Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1474, ta phong lực lượng của ngươi. Niếp Niếp là hạo nhân một tay nuôi nấng, nàng đã đạt đến long biến cảnh giới, tại nàng thế hệ này người bên trong, không nói hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối là xếp vào ba vị trí đầu. Nàng vốn chính là tiên thiên không linh chi thể, tu luyện vô cùng tấn mãnh, lại tận đến hạo nhân chân truyền, thực lực rất cường đại, cho dù là thần thai dương tái sinh đều sợ nàng. Nàng có một con hồ lô, tùy tiện có thể lấy đem hắn nện đến oa oa kêu to lên. Dương Nguyên trải qua thứ đẳng tiên dịch ao ngâm về sau, thể chất cũng biến thành không hề tầm thường. Dù chỉ là một cái tiếp cận 3 tuổi hài tử, linh trí cũng toàn bộ triển khai. Ba người náo tại một khối vô cùng sung sướng, Dương gia giáo đầu nhóm cũng vì đó đau đầu, rất muốn đem cái này giáo đầu chi danh nhường lại cho cái này ba đứa hài tử. Kia cao gầy mạch sắc thiếu nữ hai tay chống nạnh nói: "Nhìn xem các ngươi những này sợ dạng tu luyện thế nào. Ngươi nhìn nhìn lại bọn hắn, vẫn chỉ là nhóc con, liền có thể nâng lên ngàn đỉnh chi thạch, các ngươi thế mà làm không được, quá người khác thất vọng." Hắc hắc, nhìn ta phá thiên trường, một hài nhi phát ra tươi cười đắc ý quát to một tiếng. Con kia nhỏ trường đập vào ngàn đỉnh chi trên đá, kia ngàn đỉnh chi thạch trong nháy mắt bạo liệt. "Tiểu nguyên tử ngươi cũng tới bộc lộ tài năng." Thiếu nữ đối một tên khác hài đồng nói: "Úp, vậy ta thử một chút lật bổ nhào, nhìn có thể lật bao nhiêu con." Hài đồng lên tiếng, liền tại nguyên chỗ liên tục lăn lộn. Hắn tựa như là một con quay, bắt đầu liên tục lăn lộn. Trong chớp mắt hắn liền liên tục lật khắp toàn bộ luyện võ tràng, mà lại là một vòng tiếp lấy một vòng, cũng không có đình chỉ xuống tới. "Thấy không? Các ngươi so tiểu nguyên tử còn lớn hơn không ít, mới lật mấy cái bổ nhào liền lật bất động, thật sự là trong phế vật phế vật." Thiếu nữ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Có thiếu niên đi lên cùng thiếu nữ lý luận, kết quả bị thiếu nữ một quyền trực tiếp đánh bay. "Oa oa." Bỗng nhiên, trong luyện võ trường một mảnh hài đồng tiếng khóc. Đây đều là Dương gia hài đồng. Từ 5 tuổi đến 15 tuổi, ước chừng có mấy trăm người, là Dương gia tương lai một đời người nối nghiệp. "Cô nãi nãi, bọn hắn vẫn là hài tử, đừng như thế khi dễ bọn hắn đi sao?" Có giáo đầu đi tới thiếu nữ trước mặt ăn nói khép nép nói. "Người nào không biết vị tiểu thư này là muội muội của tộc trưởng, nào dám lớn tiếng nói chuyện với nàng a? Cũng bởi vì bọn hắn là hài tử, nên càng thêm cố gắng, không thể cô phụ ca ca đối bọn hắn một mảnh hy vọng. Ca ca ta thế nhưng là liều sống liều chết mới đứng vững Dương gia cơ nghiệp, tương lai nhưng không thể thua ở trong tay bọn họ. Người thân là giáo đầu liền càng thêm hẳn là để bọn hắn cố gắng nhiều hơn, không sợ chịu khổ, chỉ có thực lực tăng lên mới có thể thủ hộ càng nhiều người." Niếp Niếp kích động mà nói. Nàng nghĩ đến nàng sư tôn, một cái rất sợ nàng sinh khí lão đầu cứ như vậy chết rồi. Nàng hận mình một mực không đủ cố gắng tu luyện, nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Giáo đầu xấu hổ vô cùng muốn khóc, hắn bị người khác định giá mặt lạnh giáo đầu, cũng là bởi vì hắn đủ nghiêm khắc, những hài tử này đều sợ hắn. Kết quả tại vị này cô nãi nãi trong mắt còn chưa đủ. Thật chẳng lẽ muốn đem những hài tử này dày vò chết mới cam tâm sao? "Nói đến thật tốt." Một đạo tán dương thanh âm vang lên. Một người khác không cách nào nhìn thẳng thiếu niên chậm rãi đi tới. "Ca ca, ngươi có thể tính trở về." Niếp Niếp nhìn thấy thiếu niên kia về sau, mừng rỡ kêu lên, cũng hướng phía hắn nhào tới. Cái này mà nữ cũng có đáng yêu như vậy thời điểm sao? Dương tái sinh thầm nói, cái gì gọi là đáng yêu? Dương Nguyên nháy ánh mắt linh động hỏi, ngươi một cái tiểu thí hài biết cái gì? Tranh thủ thời gian chơi bùn đi. Dương Tái Sinh nghiêng qua một ánh mắt cho Dương Nguyên Đạo. Kỳ thật, hình dạng của hắn so với Dương Nguyên còn nhỏ một chút. Tựa như là một cái gốm sứ búp bê, dáng dấp vô cùng đẹp mắt, thế nhưng lại so Dương Nguyên cổ lỗ hoành thô nhiều. Ta muốn nói cho sư tôn nghe, ngươi khi dễ ta. Dương Nguyên không cam lòng yếu thế đáp lại nói, lá gan tốt mập a, còn dám uy hiếp ta. Dương Tái Sinh trừng mắt Dương Nguyên nói, không đợi hắn tới gần Dương Nguyên, hắn liền bị một tay nắm cho xách lên, có âm thanh vang lên, không phải để ngươi hảo hảo tu luyện sao, chạy đến làm càn cái gì? Dương Vũ đem Dương Tái Sinh giao cho Thanh Phượng bảo hộ. Hắn tạm thời không rảnh để ý tới Dương Tái Sinh, mà lại Dương Tái Sinh linh trí toàn bộ triển khai, cùng đại nhân không thể nghi ngờ, chắc hẳn sẽ không náo loạn gì, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp con của hắn tâm tính. Vẫn là chạy đến nháo sự, lúc đầu hắn chính là trọng điểm chú ý đối tượng, không thể tùy tiện để người ta biết thân phận của hắn. Không phải sẽ có một số người không muốn nhìn thấy hắn trưởng thành. Mau buông ta xuống, ta Dương Tái Sinh há có thể bị quản chế tại người. Dương Tái Sinh quát to một tiếng, trên người có một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập ra. Muốn giãy giụa Dương Vũ khống chế, Dương Vũ mạnh mẽ hơn hắn nhiều, tại chỗ đem hắn lực lượng hết thảy cho phong tỏa ngăn cản. Từ nay về sau, ngươi không thể lại lợi dụng cỗ lực lượng này, chờ ngươi tu luyện đến thánh cảnh về sau, liền có thể tự hành giải khai. Dương Vũ nói một tiếng, có sức mạnh cấp tốc không có vào Dương Tái Sinh vùng đan điền, đem hắn trong đan điền lực lượng phong tỏa. Dương Vũ đã có được thông thiên mới đoạn, muốn phong tỏa một thánh cảnh sinh linh lực lượng vẫn là không khó. Dương Tái Sinh bất mãn kêu lên, hỗn đàn, ngươi dám làm như thế, ta cùng ngươi không xong. Trên người hắn phóng xuất ra một tia lôi điện chi lực. Đây không phải đan chi lực, mà là ẩn chứa tại hắn da thịt ở giữa liền lực lượng. Thuộc về hắn bẩm sinh thiên phú lực lượng, trên bầu trời còn có mây đen ngưng tụ, có lôi điện chi lực sẽ tùy thời hạ xuống tới. Dương Vũ trong nháy mắt đem hắn mang đi, cũng đem Niếp Niếp cùng Dương Nguyên cùng nhau mang đi, lưu thoại cho kia giáo đầu nói, hảo hảo bồi dưỡng những hài tử này, để bọn hắn thụ điểm gãy áp chế cũng không có cái gì không tốt. Ngươi làm được rất tốt. Kia giáo đầu hướng phía Dương Vũ cách lên phương hướng quỳ xuống xuống tới, nói, là tộc trưởng, có thể có được tộc trưởng tán thành, so cái gì đều vui vẻ. Dương Vũ đem bọn hắn ba người dẫn tới trúc viện đi. Đây là thuộc về hắn trụ sở. Tái Sinh, ta không phải mới vừa nói đùa. Ta phong lực lượng của ngươi, lại truyền cho ngươi tiên quyết. Tương lai lực lượng của ngươi giải phong về sau, liền có thể một bước lên trời. Ngươi làm vẫn là không làm? Dương Vũ nhìn thẳng Dương Tái Sinh nói, ngươi truyền ta tiên quyết là được rồi. Vì sao còn muốn phong ta lực lượng? Đây không phải là hại ta sao? Dương Tái Sinh đáp lại nói, ngươi là tái sinh chi thể, ngươi muốn trèo lên liệt đỉnh cấp chí tôn chi vị, nhất định phải nếm trải trong khổ đau, mới có thể làm người thượng nhân, mới có thể thủ hộ ta Dương gia. Dương Vũ nói nghiêm túc. Dương Tái Sinh phảng phất bị xúc động nào đó dây thần kinh, lúc này đáp, tốt, phong liền phong, ta cũng như thế là cường đại nhất. Hắn là tiên thiên lôi thai chi thể, vẻn vẹn lực lượng của thân thể liền có thể so với thánh cảnh sinh linh. Vừa mới Dương Vũ phong hắn đan điền căn bản vô dụng. Hắn trong đan điền lực lượng kỳ thật cũng không cường đại. Chỉ có phong bế hắn lực lượng của thân thể mới có tác dụng. Tốt, ngươi đã là thánh thể lực lượng. Muốn phong lực lượng của ngươi nhất định phải từ da thịt bắt đầu. Sẽ có một điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Dương Vũ nói, thế là hắn cũng mặc kệ Niếp Niếp cùng Dương Nguyên, bắt đầu trên người Dương Tái Sinh đập. phanh phanh, Dương Vũ lấy cắt đứt thủ pháp, đem Dương tái sinh thân thể như lò đồng dạng phong tỏa ở cùng nhau. Chỉ có hắn tu luyện đến thánh cảnh về sau, mới có thể đem hắn cấm chế lực lượng cho bài trừ rơi. Đến lúc đó Dương tái sinh sẽ trở nên vô cùng cường đại. Dương tái sinh cũng là lợi hại, cường đại như vậy phong tỏa chi lực, hắn quả thực là không có thốt một tiếng. Sự nhẫn nại thật sự là không hề tầm thường. Đường Dương Vũ đem hắn nhục thân lực lượng phong tỏa hoàn tất về sau, hắn mới thoát hư nằm trên đất, mới giống như là một cái đứa bé. Ta truyền cho ngươi cửu lôi thối thể thuật. Dương Vũ nói một tiếng, liền đem cửu lôi thối thể thuật pháp môn tu luyện hoàn toàn truyền cho Dương tái sinh. Dương tái sinh là trời sinh lôi thể, tu luyện cửu lôi thối thể thuật không có gì thích hợp bằng. Hắn phong Dương tái sinh nhục thân lực lượng, cũng không có phong hắn lực lượng linh hồn. Hắn lực lượng linh hồn vẫn là cường đại dị thường, không thua gì bất luận cái gì thánh nhân. Đây là hắn tại đầu thai trước đó tu luyện hồn quyết nguyên nhân. Có cường đại linh hồn tương trợ, Dương tái sinh đồng dạng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Dương Vũ đem cửu lôi thối thể thuật truyền cho Dương tái sinh về sau, lại đem Dương Nguyên kéo tới nói, ngươi là đồ đệ của ta. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta truyền cho ngươi hư không thối thể thuật. Dương Vũ sở dĩ trước truyền hư không thối thể thuật, chính là nghĩ Dương Nguyên trước đem nhục thân tu luyện, chỉ có nhục thân vững chắc mới có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Dương Vũ cũng không có một lần đem hư không thối thể thuật khẩu quyết duy nhất một lần truyền cho Dương Nguyên, chỉ là truyền 1/3. Đầy đủ hắn tu luyện, đồng thời cũng truyền cơ sở nạp khí chi pháp, cũng không sốt ruột đem tiên quyết truyền cho hắn. Hiện tại quá nhanh trưởng thành, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt có thể nói. Ca ca, ngươi truyền ta cái gì đâu? Niếp Niếp gặp Dương Vũ truyền xong Dương Nguyên về sau, cũng xích lại gần tới hỏi, ca ca sẽ đều có thể truyền cho ngươi, ngươi muốn học cái gì? Dương Vũ hỏi ngược lại, Niếp Niếp ngoẹo đầu não nghĩ nghĩ nói, ta muốn học cường đại nhất, có thể thay ca ca thu thập bọn họ cái tiểu gia hỏa bí thuật. Dương Vũ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, tốt, ta liền đem dạy bọn họ đều giao cho ngươi, cảm thấy thế nào liền xem ngươi tạo hóa. Thế là, Dương Vũ đem ngự hồn tâm kinh, cửu lôi thối thể thuật, hư không thối thể thuật đều là cùng nhau truyền cho Niếp Niếp. Lấy Niếp Niếp thiên phú, tất nhiên có thể đem mấy bản này bí thuật tu luyện thành công. Niếp Niếp không chỉ có đạt được hạo nhân chân truyền, lại lấy được Dương Vũ những này bí thuật, tương lai thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Dương Vũ cũng dự định bình tĩnh lại hào hào dạy bảo một chút bọn hắn, nhất là Dương tái sinh cùng Dương Nguyên, còn có Ngải Toa, Tiết Tiểu Phàm. Dương Vũ sai người đem hai bọn họ cho tìm tới, bởi vì Dương Vũ trở về, bọn hắn cũng đã từ bên ngoài trở về. Bây giờ, Ngải Toa đã dáng dấp khá cao kích động người, bộ dáng trở nên tương đương tươi đẹp, đại tỷ đại phong phạm vừa xem không thể nghi ngờ. Tiết Tiểu Phàm thì là càng dài càng bình thường, một thân thô đen làn da, một bộ phổ thông áo giáp, một đôi mài thành kén bàn tay, thật sự đánh thiết hán tử. Hai người đứng chung một chỗ, Tiết Tiểu Phàm lộ ra lão thành nội liễm rất nhiều, mà Ngải Toa thì là mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy thanh xuân mị lực. Bái kiến sư tôn. Hai người nhìn thấy Dương Vũ về sau, đồng loạt quỳ lạy xuống dưới. Dương Vũ truyền thuyết đã rất nhiều, nhưng là hắn đối với đồ đệ dạy bảo cũng cùng hắn sư tôn. Xin lỗi bọn hắn, bây giờ, Ngải Toa đạt đến thiên ngư cảnh giới đỉnh phong, cách đột phá long biến cảnh giới liền cách xa một bước. Tiết Tiểu Phàm thì là ổn tại cao cấp thiên ngư cảnh giới, so Ngải Toa kém không ít khoảng cách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,